Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, Tiểu Khương cùng khủ, thầy Tiểu Khương lên sóng trực tiếp. Sáng thứ ba là một thời điểm vô cùng kỳ lạ. Mọi người vừa kết thúc chuỗi ngày cuối tuần dài, trải qua sự mệt mỏi của ngày thứ hai, rồi miễn cưỡng bước sang ngày thứ ba. Rõ ràng công việc chất cao như núi, tinh thần thì đã căng như dây đàn, nhưng thân thể lại chẳng khác gì chiếc xe điện mua ở vùng Đông Bắc. Hoàn toàn không thể khởi động. Ngay giữa lúc không khí uể oải đó, điện thoại của người hâm mộ Khương Nhạc Thầm đồng loạt báo tin. Tài khoản bạn theo dõi, Hot Boy 10 Khương Nhạc Thầm đã bắt đầu phát sóng trực tiếp. Đây là một buổi phát sóng đột xuất, không hề có báo trước, lại còn vào buổi sáng trong giờ làm việc. Có vẻ Tiểu Khương chẳng bận tâm đến việc có người xem hay không. Tại một tòa nhà văn phòng nào đó, trong một lớp học đại học hay trên bồn cầu nhà vệ sinh, không ít người đã mở kênh trực tiếp của Khương Nhạc Thầm với ý định giết thời gian. Trên màn hình, một gương mặt quen thuộc và đáng yêu xuất hiện. Cậu đứng rất gần máy quay, đôi mắt sáng như sao, ngũ quan tuấn tú, toát lên vẻ sạch sẽ, hệt như một chàng sinh viên điển trai mà bạn có thể gặp thoáng qua trong trường. Chào mọi người đã vào phòng trực tiếp hết chưa hả? Thầy Tiểu Khương bắt đầu phát sóng đột xuất đây. Khương Nhạc Thầm tự nhiên, thoải mái vẫy tay chào người hâm mộ. Sau đó, cậu đưa điện thoại cho nhân viên, lùi dần về phía sau để kéo giãn khoảng cách với máy quay. Khi đứng xa hơn, khán giả mới nhận ra, chàng trai ấy lại mặc một chiếc áo blau trắng. Thông thường, áo blau trắng là trang phục của bác sĩ, chỉ thấy trong bệnh viện hoặc phòng khám. Nhưng nơi Khương Nhạc Thầm đang đứng lại là trước một căn phòng lớn như kho chứa đồ. Cánh cửa sau lưng cậu mở rộng, không thấy rõ cảnh vật bên trong, nhưng có thể nhìn thấy lớp cát dày trên nền đất. Hơn nữa, dưới chân cậu còn mang một đôi ủng cao su tới bắp chân. Áo blau trắng kết hợp với ủng cao su, bộ trang phục này trông thật chẳng giống ai và vô cùng kỳ lạ. Mọi người chắc hẳn đã xem đoạn giới thiệu chương trình thực tế cuộc sống tập thể của tôi và bạn được đăng tối qua rồi nhỉ? Chương trình này được quay tại trường cũ của tôi là Đại học Nông nghiệp. Tập chính thức sẽ lên sóng vào tháng sau. Tôi và các bạn cùng phòng cũng có tham gia. Khương Nhạc Thầm nói, hiện tại mọi người chắc hẳn đang tò mò vì sao tôi lại mặc bộ đồ này và nó có liên quan gì đến việc ghi hình. Vậy thì, hãy cùng tôi vào xem nhé. Cậu giơ tay ra hiệu cho máy quay đi theo, rồi quay người đẩy cánh cửa sau lưng đang khép hờ. Vì quá nắng, màn hình đầu tiên bị lóa trắng vài giây, rồi từ từ hiện ra khung cảnh bên trong. Người xem lúc này mới nhận ra, đó là một kho chứa hàng rộng tới vài trăm mét vuông, nền nhà cũng được rải cát. Lấy trung tâm làm ranh giới, một bên kho là bãi đất trống bằng phẳng, bên còn lại là những căn phòng nhỏ được quây bằng hàng rào gỗ. Trong mỗi phòng có máng thức ăn và chậu nước. Từng con bò có thân hình vạm vỡ nghe tiếng người, thò đầu ra khỏi cửa sổ, tò mò nhìn chằm chằm Khương Nhạc Thầm. Khoảnh khắc nhìn thấy những con bò, tốc độ bình luận tăng lên chóng mặt. Là bò thật sao? Đây là chuồng bò à? Hóa ra trường đại học có thể nuôi bò. Đối với những người sống trong rừng thép, nơi phố thị, loài gia súc lớn duy nhất họ từng thấy chính là bản thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhạc Thầm tuy không thấy các bình luận nhưng cũng có thể đoán được mọi người đang thắc mắc điều gì. Đây chính là khu chăn nuôi gia súc của trường chúng tôi. Là trường đại học nông nghiệp, ngoài những thú cưng phổ biến như mèo, chó, thỏ, vẹt, chúng tôi còn nuôi các loài vật kinh tế như bò, dê, ngựa, ngỗng. Công việc của tôi hôm nay là hướng dẫn các em khóa dưới thực hành tại chuồng bò. Nào, các em khóa dưới, chào mọi người đi. Theo lời gọi của cậu, một nhóm sinh viên đang đứng ở góc phòng tiến vào khung hình. Họ cũng mặc áo blau trắng và ủng cao su giống Khương Nhạc Thầm, với vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ. Hôm nay tôi là thầy giáo hướng dẫn cho các em ấy. Nhưng một mình tôi không thể xoay sở hết, nên bạn cùng lớp của tôi là Mạnh Hách cũng đến giúp. Khương Nhạc Thầm kéo Mạnh Hách vào khung hình. Chắc các bạn theo dõi tôi đều biết cậu ấy. Mạnh Hách là bạn cùng phòng của tôi, cậu ấy đến từ vùng chăn nuôi trên Thảo Nguyên. Sau một thời gian sống dưới ống kính trong ký túc xá, Mạnh Hách không còn ngại ngùng trước máy quay nữa, nhưng cậu vẫn không thích công việc lộ mặt này. Cậu gật đầu một cái với điện thoại, coi như đã chào người hâm mộ trong phòng trực tiếp. Chào xong, Mạnh Hách lại trốn về một góc. Khương Nhạc Thầm biết vết thương trên lưỡi cậu ấy vẫn chưa lành, nên giờ không thể nói chuyện. Nhưng với tính cách của Mạnh Hách, dù vết thương có khỏi, cậu ấy cũng chẳng nói được lời hay ho gì. Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi xem những chú bê con. Khương Nhạc Thẩm đi đến bên ngoài một phòng đơn, gác nửa người trên lên hàng rào và ra hiệu cho máy quay đến gần. Không sai, ở đây chúng ta có bê con đấy. Người xem lúc này mới thấy, bên cạnh con bò mẹ vạm vỡ, quả thật có một con bê con. Chú bê cao chưa đến thắt lưng người lớn, hai chiếc sừng nhỏ mọc trên đầu, lông có ba màu đen, trắng và vàng, xoăn tít. Đôi mắt đen láy và sáng long lanh, nhìn mọi thứ đều đầy tò mò. Có lẽ vì trời còn se lạnh, chú bê còn được khoác một chiếc áo khoác mỏng, vừa đẹp vừa giữ ấm. Khi nhìn thấy chú bê đáng yêu như vậy, khán giả hoàn toàn bị thu hút. Trong chốc lát, đủ loại quà tặng nổ tung trên màn hình. Có người còn buông lời đùa giỡn nguy hiểm. Bê con thích màu bao tải gì? Tối nay tôi sẽ trèo tường vào bắt trộm nó. Khương Nhạc Thẩm thoáng thấy bình luận này, lập tức nghiêm túc cảnh báo. Có vài trò đùa không thể nói bừa đâu nhé. Bò của trường chúng tôi đều do các thầy cô vất vả nhân giống, làm hại chúng là phạm pháp đấy. Mấy năm trước, có một công ty chuyên nhân giống bò thịt muốn giới thiệu giống bò đực của chúng tôi, nhưng lại tiếc tiền. Thế là giữa đêm, tổng giám đốc công ty đó dẫn theo hai thư ký trèo tường vào chuồng bò để trộm, kết quả bị bảo vệ tuần tra bắt quả tang. Không chỉ bị phạt tiền mà còn phải ngồi đồn cảnh sát một thời gian dài nữa cơ. Cậu vừa dứt lời, một sinh viên liền nhanh nhảu chen vào. Thưa anh Khương, chuyện này không thể nào đâu ạ, một con bò đực giống nặng hơn 1.000 cân, họ có 3 người, làm sao mà trộm bò được? Khương Nhạc Thẩm quay đầu nhìn lại, thấy người đặt câu hỏi chính là cậu sinh viên tên Vương Tân Thắng. Khương Nhạc Thẩm không hề tức giận, hỏi ngược lại cậu ta. Em, thế nghĩ họ trộm bò bằng cách nào? Vương Tân Thắng ngơ ngác, thì trộm bằng cách nào nữa? Chắc là mở chuồng bò rồi dắt đi thôi à? Sai, hoàn toàn sai. Khương Nhạc Thẩm tỏ vẻ nghiêm túc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bảo vệ phát hiện, một thư ký phụ trách canh gác, một người thì bắt chước tiếng bò mẹ kêu, còn vị tổng giám đốc công ty đó thì đang tự mình thực hiện kỹ thuật lấy tinh nhân tạo cho bò đực giống. Vương Tân Thắng, các nhân viên ở đó, Mạnh Hách, hóa ra, hành vi đánh cắp bí mật thương mại cấp cao nhất lại thường được thực hiện theo cách mộc mạc nhất. Một tràng cười nén vang lên trong nhóm sinh viên. Sau khi hiểu ra, mặt Vương Tân Thắng đỏ bừng, vội vàng trốn vào giữa đám đông. Khương Nhạc Thẩm, được rồi, mọi người còn có câu hỏi nào khác không? Nếu không có thì chúng ta nhanh chóng bắt tay vào việc thôi. Nói chuyện lâu như vậy mà công việc vẫn chưa xong. Khương Nhạc Thẩm bảo các sinh viên mở hàng rào, thả bò mẹ và bê con ra ngoài. Bò mẹ khá cẩn thận, mãi không chịu ra, Mạnh Hách liền lấy một ít cỏ khô chất đống ở góc ra giải lên bãi đất trống. Lúc này, bò mẹ mới chậm rãi dẫn bê con đi ra. Vừa ra đến bãi đất, những chú bê con lập tức tự do chạy nhảy, bắt đầu chơi trò đuổi bắt. Tuy trông chúng có vẻ nhỏ, nhưng sức lực lại rất lớn. Một vài sinh viên tránh không kịp suýt nữa bị bê con húc bay. Đừng chơi nữa, thầy Tiểu Khương giục, mọi người mau lấy dụng cụ, chúng ta phải dọn dẹp chuồng bò. Các sinh viên chỉ đành gác lại ý định chơi với bê con, một lần nữa tập trung vào Khương Nhạc Thẩm. Khương Nhạc Thẩm cầm một chiếc sẻng sắt lớn, oai phong vác lên vai, trông khí thế ngút trời. Bài học đầu tiên hôm nay là cách sẻng phân bò. Cậu bước vào chuồng bò gần nhất, nhân viên phụ trách phát sóng và quay phim chương trình lập tức đi theo. Nhưng khi vừa vào chuồng, họ liền phản xạ có điều kiện mà dừng bước. Không còn cách nào, chuồng bò này thực sự không có chỗ nào để đặt chân. Trên nền đất, khắp nơi đều là phân bò đã khô, lẫn với đất vàng. Mùi vị thì không quá hôi thối, nhưng lại có một chút vị chua nhẹ nhẹ của thực vật lên men. Trên mặt Khương Nhạc Thẩm không có bất kỳ vẻ ghê tởm nào, cậu rất tự nhiên đi vào. Bình luận lại một lần nữa bùng nổ. Trời ơi, chỉ nhìn màn hình thôi mà tôi đã muốn nôn rồi. Khương Nhạc Thẩm là lính đặc nhiệm sao? Làm thế nào mà mặt không đổi sắc đi vào nơi như thế này? Idol của người khác thì ca hát nhảy múa trên sân khấu, idol của tôi thì ở chuồng bò sẻng phân. Áo blau trắng, ủng cao su, sẻng sắt, ái phi, nàng còn có bất ngờ nào thì hãy nói cho trẫm biết hết đi. Sau khi Khương Nhạc Thẩm vào chuồng bò, các sinh viên cũng súng lại, đứng bên ngoài hàng rào. Khương Nhạc Thẩm vừa làm vừa giải thích, bước đầu tiên để dọn dẹp chuồng bò là nhặt phân bò. Bò ăn cỏ, Mùi thực vật lên men mà mọi người ngửi thấy chính là mùi cỏ khô chưa được tiêu hóa hết trong phân. Vừa nói, cậu vừa dùng sẻng sắt đập vỡ một tảng phân bò đã khô trên mặt đất, rồi dùng cào tách nó ra khỏi đất vàng. Cậu nhìn quanh tìm một cái thùng đựng, Mạnh Hách lặng lẽ đi tới, đặt một chiếc thúng trước mặt cậu. Khương Nhạc thầm, cảm ơn nhé, cậu cho phân bò đã sẻng vào thúng, tiếp tục giảng bài cho các sinh viên. Phân bò phải được dọn dẹp kịp thời. Vào mùa hè, thời tiết ẩm ướt dễ sinh vi khuẩn, tạo ra khí mê tan. Còn mùa đông thì quá khô lạnh, phân bò là nhiên liệu tự nhiên, sau khi phơi khô, nó chứa hơn 30. Sơ thô, rất dễ cháy, chỉ cần một tia lửa nhỏ là có thể bốc cháy. Khương Nhạc thầm sẻng phân bò vừa nhanh vừa sạch, cậu hoàn toàn tự tin rằng tay nghề này của mình là độc nhất vô nhị trong làng giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ khoảng 10 phút sau, chuồng bò nhỏ rộng 20 mét vuông đã được dọn sạch. Phân bò đã sẻng được chất đống trong thúng. Sau khi công việc hôm nay kết thúc, số phân này sẽ được đưa đến khoa nông học bên cạnh. Khoa nông học có ruộng đồng, cần ủ phân, nên những chất thải động vật này sẽ không bị lãng phí. Khu bình luận tràn ngập những lời khen ngợi. Nhà tôi ở vùng cao nguyên Tây Tạng, mùa đông người dân ở đây cũng dùng phân bò để sưởi ấm. Đốt lên không có mùi, mà nóng cũng nhanh. Tiểu Khương làm thầy giáo cũng ra dáng ra hình lắm. Cảm ơn thầy Tiểu Khương đã phổ cập kiến thức. Tôi cứ nghĩ mỗi ngày dọn phân cho hoàng thượng mèo nhà mình là vất vả lắm rồi. Nhìn Khương Nhạc thầm dọn phân cho bò, tôi mới thấy mình quá hạnh phúc. Trước đây xem các chương trình thực tế khác, các ngôi sao về nông thôn trải nghiệm cuộc sống, kết quả là bị gà đuổi chạy khắp nơi, đến cả heo cũng sợ. Không hiểu có gì mà phải khen, trẻ con nông thôn đứa nào mà chẳng nhặt phân bò từ nhỏ. Sau khi dọn dẹp xong chuồng bò đầu tiên, Khương Nhạc thầm giao sẻng sắt cho một sinh viên khóa dưới, bảo họ tiếp tục dọn dẹp những chuồng còn lại. Sau đó, cậu dẫn một nhóm sinh viên khác đi khám sức khỏe cho bê con. Những chú bê này đều sinh ra vào mùa đông, giờ mới 3-4 tháng tuổi, tính cách hoạt bát, hiếu động, giống hệt một đám trẻ mẫu giáo. Vừa thấy Khương Nhạc thầm đến, chúng liền chạy tán loạn, như thể đang chơi trò. Đến đây, đuổi bắt tớ đi. Với cậu, vài sinh viên phải cố gắng vây bắt mới tóm được những nhóc quậy này, quay phim cũng đuổi theo, quay cận cảnh từng chú bê. Những chú bê này đều có lông xoăn tự nhiên, trên thân là 3 màu trắng, vàng, đen, tạo thành những hoa văn khác nhau, mỗi con đều có nét đáng yêu riêng. Khương Nhạc thầm cởi tấm chăn giữ ấm trên người chú bê ra, trước tiên kiểm tra da, rồi lật tai và răng. Động tác của cậu vừa nhanh vừa nhẹ nhàng, vì bò mẹ đang nhìn chằm chằm, bên cạnh nên cậu không dám làm bừa. Kiểm tra bê con, đầu tiên là xem trên người có ký sinh trùng không, sau đó xem tai có bị nhiễm trùng không, răng mọc được mấy cái, rồi dùng tay sờ xương chân để xác định xem có bất thường hay phát triển không tốt không. Bê 3 tháng tuổi vẫn còn bú sữa, nhưng cũng cần bổ sung thức ăn chăn nuôi. Thời gian cai sữa của bê không cố định, các trang trại chăn nuôi thường cho cai sữa lúc 4 tháng, nếu là các hộ gia đình chăn nuôi thì cho bú đến 10 tháng cũng là chuyện bình thường. Khương Nhạc thầm lại tiện miệng nhắc đến một chuyện khác mà mọi người dễ bỏ qua. Tất cả những con bò sữa có thể cho sữa đều là bò sữa đang trong kỳ cho con bú. Nói cách khác, tại các nhà máy sữa bò quy mô lớn, những con bò sữa phải mang thai, sinh con, rồi lại mang thai, lại sinh con liên tục trong suốt cuộc đời mười mấy năm của chúng thì mới có thể cho ra dòng sữa bò không ngừng nghỉ, cuối cùng xuất hiện trên bàn của người tiêu dùng. Khi chúng không còn phù hợp để cho sữa nữa, thứ chờ đợi chúng chính là lò mổ. Nghe Khương Nhạc thầm nhắc đến nhà máy sữa bò, đạo diễn Mai đứng sau máy quay. À, một tiếng, không nhịn được nói. Con người thật tàn nhẫn. Khương Nhạc thầm thính tay nghe thấy, nhìn về phía cô, và cũng nhìn về phía khán giả sau màn hình. Đúng vậy, nhiều người cho rằng đây là bóc lột động vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tự nhiên vốn rất tàn nhẫn. Khi chúng ta sống, chúng ta ăn thịt của các loài vật khác. Sau khi chúng ta chết, thịt xương của chúng ta cũng sẽ hóa thành đất, trở thành chất dinh dưỡng cho giun và hạt giống. Đó là quy luật vận hành của tự nhiên. Sở dĩ tôi chọn vào Đại học Nông nghiệp, chọn ngành này là vì tôi hy vọng có thể góp một phần sức lực của mình để duy trì sự vận hành của hệ thống tự nhiên này. Không chỉ tự nhiên, mà xã hội này, nơi nào mà chẳng phải cá lớn nuốt cá bé ăn tôm đâu. So với quy luật tự nhiên tàn khốc nhất, chuỗi thức ăn trong làng giải trí chẳng qua chỉ là cho trẻ con. Sau khi kiểm tra xong tất cả bê con, cuối cùng cũng đến màn chính của ngày hôm nay, Khương Nhạc Thầm và Mạnh Hách phải vắt sữa cho bò sữa. Hôm nay những chú bê đã ăn cỏ khô rồi, nên bò mẹ chắc chắn còn khá nhiều sữa. Chúng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên 10 người may mắn trong phòng trực tiếp để tặng sữa tươi do trường chúng tôi nuôi giống bò Tam Hà sản xuất. Khương Nhạc Thầm công bố tin tức bất ngờ này. Đương nhiên, mỗi phần sữa tươi được tặng đều đã qua xử lý khử trùng toàn diện tại phòng thí nghiệm động vật học để đảm bảo an toàn thực phẩm. Lại còn rút thăm trúng thưởng để tặng sữa bò cho người hâm mộ ư? Khán giả ngay lập tức sôi sục. Người bình thường chỉ uống sữa hộp, sữa túi bán ở cửa hàng. Còn loại sữa tươi vừa được vắt ra từ cơ thể bò này thì rất nhiều người cả đời cũng chưa từng thấy. Hơn nữa, những con bò sữa này lại do chính trường Đại học Nông nghiệp đứng đầu cả nước nuôi dưỡng. Loại sữa bò này chứa hàm lượng kiến thức quá cao, không đỗ được 985, một trường đại học hàng đầu của Trung Quốc, thì uống được sữa của trường 985 cũng tốt. Nghĩ đến đây, người hâm mộ đều xoa tay, hy vọng mình sẽ trở thành một trong 10 người may mắn. Khương Nhạc Thầm và Mạnh Hách chọn một con bò mẹ hiền nhất. Về kinh nghiệm vắt sữa bò, Khương Nhạc Thầm chắc chắn không thể bằng Mạnh Hách. Cậu nhường cho Mạnh Hách phụ trách vắt sữa, còn mình thì đứng bên cạnh phụ trợ và giải thích. Trước đây khi chơi game đồng đội, Khương Nhạc Thầm thà làm người hứng đòn cũng không chịu làm người phụ trợ, vậy mà giờ lại chủ động làm phụ trợ. Mạnh Hách nhanh tay dùng một sợi dây thừng buộc hai chân sau của bò mẹ lại với nhau. Khương Nhạc Thầm thấy có người hỏi trên bình luận, liền giải thích cho mọi người. Đừng thấy nó hiền lành như vậy, nhưng nếu vắt sữa không đúng cách, bò mẹ sẽ hoảng sợ mà đá người đấy. Tiếp theo, Mạnh Hách đặt chiếc thùng vắt sữa đã chuẩn bị sẵn dưới thân bò mẹ, rồi ngồi xổm xuống. Nội dung chi tiết về việc vắt sữa được bỏ qua. Rất nhanh, sữa tươi đặc sánh đã rót đầy gần nửa thùng sắt. Khương Nhạc Thầm đứng cạnh cậu ấy, thấy động tác của Mạnh Hách thành thạo như vậy. Cậu vô cùng ngạc nhiên. Cậu thân mật vỗ vai Mạnh Hách, khen ngợi. Mạnh Hách, cậu giỏi thật, vắt sữa giỏi ghê. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Mạnh Hách nghiêng đầu nhìn cậu một cái. Để nói chuyện với Mạnh Hách đang ngồi xổm, Khương Nhạc Thầm đã cúi thấp người. Khi nói, giọng nói của cậu như rót từ trên đầu Mạnh Hách xuống, bàn tay cậu đặt trên vai Mạnh Hách. Dù cách một lớp áo, Mạnh Hách dường như vẫn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Khương Nhạc Thầm. Trong khoảnh khắc đó, những sinh viên vây quanh biến mất, máy quay biến mất, thậm chí cả những con bò đang. MU cũng biến mất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Hách ậm ừ đáp lại Khương Nhạc Thầm một tiếng. Nếu vết đau trên lưỡi không còn, cậu ấy không chắc mình sẽ nói ra lời đường đột nào. Khương Nhạc Thầm ôm đi nửa thùng sữa bò đó. Các sinh viên lần đầu tiên thấy cảnh vắt sữa bò, lập tức vây quanh lại. Wow, đây là mùi sữa tươi sao? Sao hơi tanh nhỉ? Tanh đâu, đây rõ ràng là mùi sữa mà. So với sữa vừa vắt ra, sữa bán ở siêu thị chỉ giống nước lã thôi nhỉ? Anh ơi, em uống một ngụm được không ạ? Khương Nhạc Thầm vội vàng che bình lại. Thôi đi, em không sợ mắc bệnh brucellosis à? Chúng ta là người chứ không phải bò, sữa tươi vừa vắt ra không ai được uống đâu. Cậu ôm bình sữa đi về phía nhân viên, quay phim chương trình đưa máy quay lại gần bình sữa để quay cận cảnh. Dòng sữa màu trắng ngà sánh đặc trong thùng sắt, có thể nhận thấy bằng mắt thường sự khác biệt so với sữa bán ngoài thị trường. Khương Nhạc Thầm đắc ý hỏi, sữa ngon như thế này, mang đi bốc thăm tặng cho người hâm mộ trong buổi trực tiếp, không keo kiệt chứ? Nhưng lời cậu vừa nói ra, cậu đã nhận thấy biểu cảm của nhân viên phụ trách phát sóng trực tiếp có chút ngượng ngùng. Khương Nhạc Thầm, cậu khó hiểu, làm sao thế? Nhân viên ho khan hai tiếng, quay màn hình điện thoại lại cho cậu xem. Thầy Tiểu Khương, vừa rồi thấy mọi người vắt sữa say sưa quá, tôi ngại không dám làm phiền thầy. Trên màn hình, toàn bộ đã chuyển sang màu đen. Phòng trực tiếp vừa náo nhiệt lúc nãy không biết biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại một dấu chấm than to đùng ở giữa. Khương Nhạc Thầm, phòng trực tiếp của tôi làm sao thế? À, vì lúc vắt sữa có cảnh quay lộ cơ quan sinh sản. Nhân viên ngượng nghịu nói, nên phòng trực tiếp của thầy bị khóa rồi. Cách chương